Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 855, 3000 km vuông. Giang Bác ngẩn người, tâm lý cảm giác ngạc nhiên. Đấu giá một cái hải đảo quốc. Trang Miểu nói ra, không sai, tuy nhiên cái này nghe có chút khó tin, nhưng trên thực tế thật chính là như vậy. Cái này hải đảo quốc gọi là Boni quốc, ở vào Thái Bình Dương Nam Bộ, từ hai cái chủ đảo cùng 7 cái đảo nhỏ tạo thành. Lục địa diện tích 2.934 km vuông. Vùng nước diện tích đạt 120.000 cây em vuông. Cảnh nội đại bộ phận khu vực vì rừng cây bao trùm, thuộc rừng mưa nhiệt đới khí hậu, nhân khẩu ước là 200.000, 60% là dân bản xứ, còn lại nước Anh, nước Pháp, Australia cùng nước Mỹ, các quốc gia người đều có, chính thức lời nói vì tiếng Anh. Giang Bác híp híp mắt, nói ra, gần 3.000 km vuông hải đảo quốc A. Trang Miểu nói, đúng vậy, theo Mã Tĩnh Bình bên kia tra được tin tức cùng ta bên này lục soát tin tức nhìn. Boni quốc gia này kinh tế chủ yếu lấy nông nghiệp cùng ngành du lịch làm chủ. Công nghiệp chỉ có cỡ nhỏ công nghiệp nhẹ cùng nông sản phẩm gia công nghiệp. Kinh tế vô cùng lạc hậu, là Liên Hợp Quốc liệt vào nhất không quốc gia phát đạt một trong. Nhưng là, quốc gia này quan phương tổ chức, lại vô cùng xa xỉ mị, dẫn đến tài chính mỗi năm thiếu hụt. Năm ngoái cả nước GDP chỉ có 800 triệu đô la Mỹ, nhưng bọn hắn lại bỏ ra 1,5 tỷ đô la Mỹ. Chi tiêu tiếp cận GDP gấp 2, tính đến năm nay tháng 7 phần, Boni quốc quan phương mắc nợ cao đến 89 ức USD. Bọn họ chủ nợ là Úc mới ngân hàng sóng ni chi nhánh ngân hàng, mà Úc mới ngân hàng lớn nhất cổ đông, trùng hợp lại là Austin. Năm nay tháng 7 phần, nợ nần đến kỳ, Boni quốc quan phương bất lực hoàn lại nợ nần về sau, tuyên bố phá sản. Vốn là quan phương phá sản một vốn một lời quốc tới nói xem như chuyện tốt, chí ít để lấy để quan phương thoát khỏi khủng hoảng tài chính, không đến mức lâm vào tuần hoàn ác tính mà không thể tự kềm chế. Nhưng là Úc mới ngân hàng lại không nguyện ý để bọn hắn tốt hơn. Thông qua một số thủ đoạn, đối ban đầu Boni quốc quan phương tư sản tiến hành tiếp nhận, trong đó bao gồm gần 3.000 km vuông Boni quần đảo lục địa diện tích, cùng 120.000 cây em vuông vùng nước, còn có trên đảo rất nhiều sản nghiệp cùng 200.000 nhân khẩu. Trang Miểu nhắc tới Boni quốc quan phương phá sản, trên thực tế cũng không kỳ quái. Trước đó, quốc gia khác cùng khu vực cũng phát sinh qua. Đối với bản thổ dân chúng tới nói, chỉ cần chế độ không biến cách, trên thực tế không có gì ảnh hưởng. Cái kia làm gì vẫn là làm gì. Giang Bác cười nói, Boni quốc lãnh đạo cũng là đầy đủ tú. 800 triệu đô la Mỹ GDP, thu thuế liền 300 triệu đô la Mỹ đều không có a. Thế mà bỏ ra 1,5 tỷ đô la Mỹ, đoán chừng là đem tiền này chuyển đi tư dụng. Ngài đoán được không sai. Đi qua Mã Tĩnh Bình thẩm tra, còn thật phát hiện một số phương diện này dấu vết để lại. Trang Miểu nói, Giang Bác lắc đầu nói, Boni quốc ban đầu lãnh đạo như thế nào mục nát bại, cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Bất quá, ta đổi cái này Boni quần đảo ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Cái kia gọi Austin đem nó lấy ra đấu giá, cũng hẳn là muốn vào một khoản tiền. Giá khởi đầu cùng Lưu Phách Tuyến là bao nhiêu tới? Trang Miểu nói, giá khởi đầu 12 tỷ đô la Mỹ, Lưu Phách Tuyến 20 tỷ đô la Mỹ. Chậc chậc, 3.000 km vuông lục địa a, Lưu Phách Tuyến thế mà mới 20 tỷ đô la Mỹ, thẳng tiện nghi a. Giang Bác cười cười, Trang Miểu giải thích nói, cũng không thể ngài tính như vậy. Boni quần đảo lục địa diện tích xác thực không nhỏ, nhưng ở trên đảo cơ bản đều lấy cây nông nghiệp làm chủ. Công nghiệp trụ cột yếu kém, mà lại chỗ Thái Bình Dương Nam Bộ, thuộc về không phát đạt khu vực, toàn thế giới ngoại trừ ngài bên ngoài. Còn lại phú hào cũng không có mấy người sẽ cam lòng móc 20 tỷ đô la Mỹ đi mua sắm tòa này không có tác dụng gì đồ hòn đảo. Dù sao cái này 20 tỷ đô la Mỹ đầu tư đi xuống, lấy Boni quần đảo địa phương kinh tế tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ 50 năm bên trong đều kiếm lời không trở lại. Trang Miểu đây là lời nói thật, đất diện tích đại về lớn, nhưng cũng phải nhìn địa phương nói chuyện. Nếu như là Hoa Hạ Duyên Hải khu vực 3.000 km vuông đất đai, vậy liền nổi tiếng, tỉ như Thượng Hải, Hoa người ngàn ức USD đều bắt không được tới. Nhưng nếu như là rừng sâu núi thảm 3.000 km vuông hoang vu đất đai, vậy liền xa xa khác biệt. Boni quần đảo tuy nhiên không phải hoang vu khu vực, nhưng ở Nam Thái Bình Dương, khoảng cách phía Bắc phát đạt khu kinh tế quá xa, hắn giá trị lại sẽ giảm bớt đi nhiều. Huống hồ, 20 tỷ đô la Mỹ à, trên cái thế giới này có thể xuất ra đến nhiều như vậy tiền người. Có mấy cái, Giang Bác vừa cười vừa nói, không có tác dụng gì đồ sao? Đối người khác mà nói có lẽ là, nhưng đối chúng ta mà nói, vậy liền không nhất định. Tốt, người an bài xong xuôi Sydney hành trình, 2 ngày nữa thì xuất phát đi Sydney. Cái này đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá, ta muốn tham gia. Được rồi lão bản, Trang Miểu đáp. Ngày 26 tháng 9 buổi chiều, Giang Bác tại Thượng Hải Phổ Đông phi trường leo lên tiến về Sydney chuyến bay. Cùng hắn cùng nhau, ngoại trừ Trang Miểu cùng trợ lý đoàn bên ngoài, còn có An Gia Đống cùng Trần Lập Dũng chờ 10 tên bảo tiêu. Mà lần này bởi vì là xuất ngoại, lấy chính là Quốc Thái công ty hàng không máy bay, bởi vậy An Ly không có ở trên máy bay, nhưng là trên máy bay lại có 2 gã khác tư sắc thượng đẳng, phong tình khác nhau đôi chân dài nữ tiếp viên hàng không chuyên môn phụ trách vì Giang Bác phục vụ. Lần này trước đi tham gia Austin tổ chức đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá, Giang Bác mục tiêu chủ yếu có 2 cái. Cái thứ nhất là Hawaii Pineapple đảo, thứ hai là Nam Thái Bình Dương Boni quần đảo. Tuy nhiên bọn chúng âm đọc có chỗ tương tự, nhưng lại có một trời một vực. Pineapple đảo Giang Bác cũng chỉ muốn thuần túy mua về chơi, nhưng Boni quần đảo lại làm cho hắn sinh ra một số khác ý nghĩ. Hắc cốt đầu tập đoàn hiện tại tất cả sản nghiệp đều ở trong nước, cái này kỳ thật cũng không tính một cái tốt bố cục. Bởi vì thông minh nhà tư bản, xưa nay sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Bởi vì một khi nát, vậy liền thật cái gì cũng bị mất. Cứ việc hiện tại Hoa Hạ xã hội hoàn cảnh sẽ không xuất hiện để hắc cốt đầu phá nát cục diện, nhưng Giang Bác còn là ưa thích loại kia đem tương lai trưởng khống ở trong tay chính mình khoái cảm. Hắn định đem Boni quần đảo mua lại về sau, chính mình làm lãnh đạo, cũng ở trên đảo phát triển một số độc thuộc về hắc cốt đầu tập đoàn đặc sắc sản nghiệp. Cụ thể làm cái gì, Giang Bác còn chưa nghĩ ra, nhưng cũng không vội. Có nhiều thời gian để hắn từ từ suy nghĩ. Mặt khác, Pineapple đảo cùng Boni quần đảo cùng nhau lưu phách tuyến, cao đến 21,2 tỷ đô la Mỹ, dựa theo hiện tại 1:7 tỷ lệ hối đoái, đại khái tương đương với 148,4 tỷ nhân dân tệ. Cân nhắc đến đấu giá thời điểm tràn giá vấn đề, xem chừng đến chuẩn bị 210 tỷ nhân dân tệ. Cũng chính là 30 tỷ đô la Mỹ mới ổn thỏa, mà bây giờ Giang Bác trong túi quần lại không nhiều như vậy money. Bất quá, cũng không phải là việc ghê gớm gì. Rời đi Hoa Hạ trước đó, Giang Bác liền đã phân phó Hầu Húc để hắn chuẩn bị tiền, chờ đến lúc đó đấu giá giá cả đã định về sau, hắn lại từ Hầu Húc bên kia sớm rút ra một bộ phận năm nay phân hoa hồng để mà thanh toán, cũng hoàn toàn tới kịp. Trên máy bay thời gian tốt đẹp khoan thai mà qua. Đi qua 10 giờ phi hành về sau, rốt cục đến Sydney phi trường quốc tế. Máy bay hạ cánh, chính vào Sydney địa phương thời gian số 27 6 giờ sáng. Ra phi trường, Giang Bác ngồi lên một chiếc Rolls Royce, đi đầu chạy tới Bách Duyệt khách sạn. Khải Duyệt khách sạn tập đoàn sản nghiệp trải rộng toàn thế giới. Sydney làm Australia lớn nhất thành thị, được vinh dự nam bán cầu, New York. Tự nhiên cũng là có tung tích của bọn hắn. Mà lại, Sydney Bách Duyệt khách sạn, chỗ nổi danh thế giới Sydney ca kịch viện cùng Sydney bến cảng cầu lớn ở giữa cảng bờ khu vực. Địa lý vị trí 10 phần ưu việt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.